chư vị có thể đến mua sắm ở chỗ lão phu, chỉ cần giá cả phù hợp, lão phu không từ chối bất kỳ kẻ nào. Nghe được lời nói ấy, rất nhiều thế lực lớn của thập đại tông môn siêu cấp đều yên lặng khẽ gật đầu, còn Mệnh Hoàng đại sư cũng không tiếp tục tranh đoạt. Sau cùng thì trang bị phù ấn kinh thần phủ này dùng giá là 2.500 triệu bị thần dụ đại sư lấy đi. Lúc tấm trang bị phù ấn thứ ba xuất hiện, đám người giống như vô cùng ăn ý. Sau khi Vân Thiên Thiên tuyên bố giá quy định, họ chỉ hô giá vài lần cho có lệ. Sau cùng Mệnh Hoàng đại sư chỉ dùng có 1.300 triệu thu vào. Ở trong trung vực có hai vị đại sư đan đạo là Doanh Vọng đại sư và Không Cốc đại sư. Thế nhưng, luyện khí đại sư thì lại có ba vị, là Mệnh Hoàng đại sư, Đảo Vân đại sư và Thần Dụ đại sư. Tất nhiên rất nhiều thế lực lớn đều cảm thấy Đảo Vân đại sư và Thần Dụ đại sư đã có được một tấm trang bị phù ấn. Tấm thứ ba này hoàn toàn tương đương với việc đưa cho Mệnh Hoàng đại sư. Đối với việc này, những người khác cũng cảm thấy bình thường, nhưng Tô Hàn thì vô cùng đau lòng. Đây là làm cho hắn bị lỗ, ít nhất cũng phải 1.000 triệu linh thạch hạ phẩm. Nếu những thế lực lớn đều cạnh tranh, giá cả của tấm trang bị phù ấn thứ ba này tuyệt đối không chỉ có 1.300 triệu, tuyệt đối không chỉ cái giá này. Số mệnh của một ít người không được tốt lắm. Cái đầu nhỏ của Nam Cung Ngọc ngẩng lên nhìn trời. Lần này ngậm bồ hòn làm ngọt sau. Nhưng mà một ít người cũng may mắn, may mà bên trong trung vực đại sư luyện khí chỉ có 3 vị. Nếu là 5 vị thì tổn thất sẽ còn lớn hơn. Tô Hàn trợn mắt nhìn Nam Cung Ngọc, nhưng đúng là hắn là người ăn phải xen đắng, có nỗi khổ mà không nói ra được. Trang bị phù ấn thứ tư cuối cùng bị Vạn Bảo Các mua lại với giá là 2.600 triệu. Sau đó chính là tấm trang bị phù ấn thứ năm, cũng là vật phẩm áp trục cuối cùng của đại hội đấu giá lần này. Lúc này thì bầu không khí đã có một chút thay đổi, nhất là thập đại tông môn siêu cấp. Bọn hắn gần như không mua được một kiện chí bảo nào ở buổi đấu giá này, cho dù là 90 vật phẩm đầu tiên thì cũng đều bị thế lực khác mua đi. Vật mà bọn hắn chờ đợi chính là 10 vật phẩm áp trục cuối cùng này. Ai mà nghĩ đến, những vật phẩm này đều là đan phương và trang bị phù ấn. Có 5 vị đan đạo đại sư và luyện khí đại sư, bọn hắn không thể nào không cho mặt mũi. Đến bây giờ có thể nói là một chút thu hoạch cũng không có. Mà lúc này thì bọn hắn cũng không cần nể mặt ai nữa. Đây là tấm trang bị phù ấn cuối cùng, ai cũng đều cảm thấy rằng nó chắc chắn cũng giống tấm đan phương thứ năm, là cấp minh hạ phẩm. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của bọn hắn. Nếu thực sự là trang bị phù ấn cấp minh hạ phẩm thì bọn hắn nhất định phải đấu giá được, bởi vì rất có thể bằng vào tờ trang bị phù ấn này mà tông môn có thể bồi dưỡng ra một tên luyện khí đại sư. Muốn đạt đến trình độ đại sư đan đạo thì nhất định phải luyện chế ra đan dược cấp minh trở lên. Nếu có thể luyện chế ra được, cho dù là cấp minh hạ phẩm, chỉ cần một viên là có thể trở thành đan đạo đại sư. Ví dụ như Doanh Vọng, lại ví dụ như Không Cốc. Muốn đạt tới trình độ đại sư luyện khí thì cũng tương tự, nhất định phải luyện chế ra trang bị từ cấp minh trở lên. Bất kể là trang bị phòng ngự, tốc độ hay là loại vũ khí nào đó, chỉ cần đạt đến cấp minh thì người đó đã trở thành đại sư luyện khí. Đào Vân đại sư và Mệnh Hoàng đại sư đều luyện chế ra được một trang bị cấp minh hạ phẩm, cho nên họ đã trở thành đại sư luyện khí. Nghe nói Vũ Thần Sơn, nơi ở của Đảo Vân đại sư, chính là trang bị cấp minh mãn luyện chế biến thành. Còn Thần Dụ đại sư thì quá huyền bí, có lời đồn nói rằng hắn là đại sư luyện khí cao cấp nhất, có 102. Mặc dù không biết hắn có thể luyện chế ra cấp thiên huyền hay không, nhưng ở cấp minh hắn tuyệt đối là vô địch. Ở Đại Lục Long Võ muốn luyện chế ra đan dược hoặc trang bị cấp minh thực sự là rất khó. Thứ nhất cần có rất nhiều tài liệu, hơn nữa là vô cùng chân quý. Thứ hai, luyện chế ra được đan dược và trang bị ở cấp bậc này thì đều phải có tu vi cực cao, hơn nữa phải có tạo nghệ về mặt đan đạo và luyện khí đều đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Thứ ba, điểm thứ ba này cũng là điểm quan trọng nhất, đó là có đan phương và trang bị phù ấn cấp minh. Hiện tại trên Đại Lục Long Võ, đan phương hoặc trang bị phù ấn cấp thánh linh đều đã là vật phẩm trong truyền thuyết. Vật phẩm cấp minh gần như không xuất hiện trong tầm 1 vạn năm qua. Nhưng trong buổi đấu giá hôm nay xuất hiện 8 tấm đan phương và trang bị phù ấn cấp thánh linh thượng phẩm, 2 tấm đan phương và trang bị phù ấn cấp minh hạ phẩm. Tấm đan phương cấp minh lúc trước nếu như người bán không phải khăng khăng chỉ cần huyết tinh thì tuyệt đối là sẽ có vô số thế lực lớn tranh đoạt. Bởi vì chỉ cần có một tấm đan phương như thế, dù sớm hay muộn, thế lực đó cũng sẽ bồi dưỡng ra một tên đại sư đan đạo. Trên thực tế thì xếp dưới 5 vị đại sư có hơn chục vị có trình độ tạo nghệ cũng đạt đến đăng phong tạo cực trong lĩnh vực đan đạo và luyện khí. Nếu nói về hiểu rõ đan đạo và luyện khí trình độ của bọn hắn, không thấp hơn 5 vị đại sư, nhưng mà bọn hắn không có đan phương, không cách nào tự sáng tạo ra đan phương được, cho nên bọn hắn vẫn luôn xếp sau 5 vị đại sư không ngóc đầu lên được. Một tấm trang bị phù ấn cuối cùng cũng là cơ hội của bọn hắn, nếu có thể lấy được, dù sớm hay muộn thì họ cũng trở thành đại sư luyện khí thứ tư trên đại lục Long Võ. Nhìn mẻ vật của chư vị thì ta nghĩ chư vị cũng đã đoán ra phẩm cấp của tấm trang bị phù ấn cuối cùng này. Vân Thiên Thiên mỉm cười, đúng như chư vị phán đoán, tấm trang bị phù ấn cuối cùng này là cấp mình hạ phẩm, tên của nó là Luyện Hồn Kỳ, uy lực kinh thiên động địa. Toạt. Vân Thiên Thiên vừa nói xong, toàn bộ phòng đấu giá chuyển ra những tiếng ổ lên. Mặc dù đã đoán trước được, nhưng khi thực sự nghe tới, bọn họ vẫn không nhịn được mà kích động trong lòng. Đừng nói nhiều nữa, nhanh đấu giá đi, mau, chúng ta không thể chờ. Tấm phù ấn vũ khí này hoàn toàn đại biểu cho một vị luyện khí đại sư sắp ra đời. Hắc hắc, tranh cướp bẻ đầu. Nghe được lời nói bên dưới trong bào xương số 2, Nam Cung Ngọc nhìn về phía Tô Hàn. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, trong tay ngươi còn có trang bị phù ấn cấp mình hay không? Ngươi hỏi điều này làm gì? Tô Hàn lại nói. Nếu có ta sẽ mua từ chỗ ngươi, không cần phải lãng phí tiền ở buổi đấu giá hội này, Nam Cung Ngọc nói. Tô Hàn sững sờ lập tức lắc đầu. Như vậy sao được? Nếu ta bán cho ngươi sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Ta gả cho ngươi còn không được sao? Nam Cung Ngọc bỗng nhiên quay đầu nói với người phía sau. Tất cả các ngươi ra ngoài trước đi. Đám người Chu Kiệt kẽ giật mình, mấy người Lưu Vân cũng nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi làm gì? Tô Hàn giật nảy mình, ép mua ép bán sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, dù ngươi có giết ta, thì việc mà ta không nguyện ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Tất cả ra ngoài. Nam Cung Ngọc không để ý tới Tô Hàn trừng mắt nói. Đám người Chu Kiệt và Lưu Vân liếc mắt nhìn nhau cười hăng hắc, hơn 1.000 người đều đi ra khỏi bao xương. Sau khi bọn hắn rời đi, Nam Cung Ngọc xuất ra một cái tinh thạch sau đó bóp nát, toàn bộ bao xương lập tức bị màn sáng vây lại. Ngay sau đó Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm thấy đầu ngón tay Nam Cung Ngọc đã đặt lên nút thắt của mình, dường như muốn cởi nút thắt ra. Đậu má, đừng có dụ dỗ ta, ta là nam nhân đã có gia đình, Tô Hàn lớn tiếng nói. Mắt của Nam Cung Ngọc trợn trắng lên kéo cái nút thắt kia xuống rồi bỗng nhiên bóp nát. Ngay sau đó thì có ánh sáng xuất hiện. Trong ánh sáng kia nổi lên hư ảnh của Nam Cung Đoạn Trần. Nhìn thấy Nam Cung Đoạn Trần, Tô Hàn vội nói. Phi lễ. Nam Cung Cung Chủ, con gái của ngươi muốn phi lễ ta. Ngươi đi chết đi. Gương mặt của Nam Cung Ngọc đỏ lên. Nam Cung Đoạn Trần không tình nguyện mà nói. Tô Hàn, ta dùng một cái tông môn lệnh của tông môn nhất lưu đổi lấy một tấm trang bị phù ấn cấp minh hạ phẩm thì thế nào? Tô Hàn sững sờ nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Ngươi đuổi bọn hắn ra ngoài, sau đó phong tỏa bao xương này, khiến cho người ngoài nhìn không thấy, chỉ là vì nói với ta điều này sao? Thế ngươi cho rằng là vì cái gì? Mắt của Nam Cung Ngọc trợn trắng lên. Không lẽ ngươi cho rằng ta sẽ thực sự muốn lấy thần báo đáp sao? Trong lòng Tô Hàn có một vạn con quạ đảo nhanh qua. Ôi con sông quê! Hắn ho nhẹ một tiếng nói. Tốt tốt. Ta sợ cha con các ngươi, ta đổi, đổi còn không được sao? Được. Nam Cung Đoạn Trần thở phào nhẹ nhõm cười nói. Trước khi tông môn thi đấu thì ta sẽ để Ngọc Nhi đưa tông môn lệnh cho ngươi. Sau này Phượng Hoàng Tông sẽ thuộc sự quản lý của Nhất Đao Cung. Không được. Tô Hàn bỗng nhiên nói, Phượng Hoàng Tông là Phượng Hoàng Tông, không chịu sự quản lý của bất kỳ một tông môn nào. Ta không bắt buộc ngươi, nhưng chỉ cần là tông môn nhất lưu thì phần lớn đều phụ thuộc vào tông môn siêu cấp. Tuy nhìn bên ngoài Phượng Hoàng Tông là do Nhất Đao Cung quản lý, nhưng tất cả sự việc trong tông môn các người ta sẽ không dính vào. Như thế đối với Phượng Hoàng Tông cũng có điểm tốt, người nói có đúng hay không? Nam Cung Đoạn Trần nói. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi gật đầu, bỗng nhiên Nam Cung Đoạn Trần biến mất, màn sáng cũng bị Nam Cung Ngọc triệt tiêu. Khi màn sáng triệt tiêu, bỗng bàn tay Tô Hàn giơ lên, bắt lấy thân ảnh của Nam Cung Ngọc kéo đến trước người, khoảng cách giữa hai người hầu như là bằng không. Gương mặt của Nam Cung Ngọc hồng lên, khẩn trương nói, Tô Hàn, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn gả cho ta hay sao? Tô Hàn cười tà nói. Nam Cung Ngọc giật nảy mình, ta chỉ nói đùa một chút thôi, ngươi mau buông ta ra, sẽ bị người ta nhìn thấy đấy. Tô Hàn nhìn nàng chầm chầm trong chốc lát, nhìn gương mặt hoàn toàn đỏ hồng lên, lúc này mới buông ra. Một cái trang bị phù ấn mà đã đùa như vậy, lần sau không thể có tiền lệ này nữa. Giọng nói của Tô Hàn bình thản vang lên. Tô Hàn truyền âm cho đám người Lưu Vân mở cửa bao xương, bọn Lưu Vân và Chu Kiệt tiến vào. Nhưng khi thấy gương mặt Nam Cung Ngọc đỏ hồng lên, Tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, giống như là đã biết việc gì xảy ra trong bao xương khi nãy. Lúc này thì vũ khí phù ấn đã bị cạnh tranh kịch liệt. Lần này giá quy định là 1.000 triệu, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 triệu. Mặc dù là thế thì không khí cạnh tranh vẫn diễn ra hừng hực. Trong thời gian ngắn, giá đã lên tới 3,12 tỷ. Lúc này thập đại tông môn siêu cấp vẫn chưa ra giá. Đến khi giá cả vượt quá 4.000 triệu, chiến thần tông nhịn không được. Đồng tử áo bào đỏ mở miệng, 4.200 triệu, 4.400, tư hỏa của Thái Bình Tông tiếp lời, 4.600. Đây là âm thanh của Mạc Thanh Hải bên kiếm tiên mộ, 4.800. Côn thú của yêu ma vực cũng không rơi vào thế yếu khi ra giá tăng thêm 200 triệu, 5.000 triệu. Lưu thủy thanh nhã của cự nhân đảo cũng kêu giá. Âm thanh kiên định hiển nhiên nhất định phải có được phù ấn vũ khí luyện hồn kỳ này. Nhìn những tông môn siêu cấp kia tăng giá mà không hề chớp mắt, Vân Thiên Thiên đột nhiên cảm giác được, bắt đầu từ hôm nay vị trí gia chủ của mình vô cùng chắc chắn. Khi đến đây nàng lại nhìn về phía bao xương số 1, nhưng Vân Thông Thông và Tống Minh Thư đã biến mất không thấy đâu. Than nhẹ một tiếng, Vân Thiên Thiên không suy nghĩ nhiều nữa. 5.200 triệu. Viên Thiên Phong, một trong số thần chủ của Hóa Thần Các cũng tham gia cạnh tranh. Trước lúc này hắn chưa từng mở miệng. 5.400 triệu. Ngọc Hư Cung cũng truyền ra âm thanh của Nguyên Lăng. Sắc mặt bình tĩnh ban đầu của Tô Hàn khi nghe được âm thanh này liền lộ ra một tầng sương lạnh. 5.600 triệu. Một trong bảy đại điện chủ của Thánh Linh Điện là Văn Vũ Trung Thành của Tâm Ma Điện cũng lên tiếng. Lúc này ngoại trừ Tiên Đạo Đình và Nhất Đao Cung thì tám tông môn siêu cấp khác toàn bộ đều đã ra giá. Ai cũng hiểu được là chỉ cần có tấm trang bị phù ấn này tương đương, nắm trong tay một vị luyện sứ khí đại sư. Một tiên luyện khí đại sư tuyệt đối sẽ đem của cải về tông môn không chỉ mấy ngàn triệu đâu, mà nó còn nhiều hơn rất nhiều. 5.700 triệu. Lại có một người ra giá, hắn không phải người của thập đại tông môn siêu cấp, mà là một nam tử trung niên. Người này có chút khẩn trương chỉ tăng 100 triệu, dẫn tới không ít người chú ý. Là Đông Phương Hàn. Ai, nhắc tới có chút đáng tiếc. Đông Phương Hàn rõ ràng có tạo nghệ luyện khí kinh người, nhưng chính là không có tạo hóa tốt, thu hoạch được trang bị phù ấn cấp minh. Thì chênh lệch một cấp đã là ngày đêm khác biệt, đại sư chính là đại sư. Khi mà không còn đạt đến cấp bậc kia thì vĩnh viễn là chênh lệch như đom đóm và ánh trăng. 5.700 triệu có lẽ đã là toàn bộ tài sản của Đông Phương Hàn. Từ của cải có thể nhìn ra tài sản của ba vị đại sư chỉ sợ phải gấp 10 lần hắn. Đáng tiếc là 5.700 triệu này hiển nhiên chắc chắn là không đủ. Rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc cho Đông Phương Hàn mà vẻ mặt Đông Phương Hàn càng đau thương. Từ khi bắt đầu tu luyện, hắn vẫn chuyên chú vào luyện khí và có thiên phú tốt ở phương diện này. Nhưng mà tạo há chê người. Vận khí của hắn quá kém, mặc dù có tạo nghệ luyện khí là tuyệt đỉnh, nhưng lại không có trang bị phù ấn cao cấp. Đừng nói là cấp minh, cho dù là cấp thánh linh, hắn cũng chưa từng có được một tấm. Từng có mấy lần Đông Phương Hàn vì tranh đoạt trang bị phù ấn mà suýt chút bỏ mình. Nhưng cuối cùng thì trang bộ phù ấn kia cũng không rơi vào tay hắn. Mỗi khi nghĩ đến đây, Đông Phương Hàn có cảm giác muốn oán trời trách đất, nhưng mà tâm cảnh quán cực cao, cái loại cảm giác này nháy mắt sẽ biến mất thôi. Hắn vẫn tràn đầy hy vọng với tương lai. Hôm nay lại là một cơ hội, một lần cơ hội tuyệt vời. Không cần mạo hiểm, không cần liều mạng giao cả mạng sống, chỉ cần có tiền là mua được. Nhưng mà tiền của hắn lại không đủ. Vì cái gì? Trong lòng của Đông Phương Hàn gào thét, hắn bỗng nhiên nhớ đến cách mà Doanh Vọng Đại Sư cùng với Không Gốc Đại Sư đổi lấy huyết tinh. Lúc này hắn cắn răng, lớn tiếng mở miệng nói. Chư vị, ai có thể cho lão phu mượn một ít linh thạch, sau này lão phu chắc chắn trả lại gấp đôi. Không có người nào mở miệng, bọn họ đều im lặng. Giá cả của phù ấn vũ khí luyện hồn kỳ dĩ nhiên sẽ là rất cao, sợ rằng sẽ đạt tới 7.000 triệu trở lên. Nếu muốn cho mượn, vậy thì phải cho mượn tới hơn 1.000 triệu, thậm chí hơn 2.000 triệu. Số lượng khổng lồ này, nếu là chính mình tiêu xài thì thôi, nhưng mà cho mượn thì đúng là một phần vạn cũng khó. Giả sử như có tiền cho Đông Phương Hàn mượn, mua được vũ khí phù ấn này, ai có thể xác định là Đông Phương Hàn có thể luyện chế ra luyện hồn kỳ để trở thành đại sư luyện khí. Cho mạo hiểm này không ai dám tham gia. Chẳng lẽ Đông Phương Hàn ta lại bị chư vị xem thưởng đến vậy sao? Cảm thấy không ai mở miệng, Đông Phương Hàn thê lương bật cười ha ha. Giữa sân là một mảnh yên lặng, dù đáng tiếc thay cho Đông Phương Hàn nhưng cũng chỉ là đáng tiếc mà thôi. Ta giúp ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Và lúc này hai mắt Tô Hàn lóe lên, bỗng nhiên mở miệng. Lời này vừa ra, ánh mắt toàn trường đều nhìn về phía Tô Hàn. Tô Bát Lưu, ha ha, Tô Bát Lưu cũng quá cuồng nha, hắn giúp Đông Phương Hàn sao? Hắn có nhiều linh thạch như vậy sao? Mấy ngàn triệu linh thạch, có bán 10 cái Phượng Hoàng Tông cũng không đủ. Từng tiếng dỗ cợt truyền ra từ phía dưới, mà Đông Phương Hàn hy vọng vừa dâng lên, trong nháy mắt đã bị diệt. Phượng Hoàng Tông hắn cũng đã từng nghe nói qua, vừa đến Thành Long Võ, đã đánh chết đệ tử của Ngọc Hư Cung. Việc này gần như là không ai không biết, không ai không hay, truyền khắp Thành Long Võ. Nhưng Phượng Hoàng Tông cuối cùng chỉ là tông môn lục lưu mà thôi. Đông Phương Hàn cũng giống đa số người không tin tưởng là Phượng Hoàng Tông có nhiều tiền như vậy. Đừng có lãng phí thời gian, Tô Bát Lưu chỉ nói đùa thôi, chúng ta tiếp tục cạnh tranh, có người hô lên. Tô Hàn nhìn Đông Phương Hàn bình tĩnh nói, ngươi và ta có họ không giống nhau, nhưng tên giống nhau là chữ Hàn. Ta giúp ngươi mua được trang bị phù ấn này, nhưng ngươi phải gia nhập Phượng Hoàng Tông ta. Ngươi thực sự có thể mua được sao? Đông Phương Hàn nghi ngờ nói. Ngươi chỉ cần nói đáp ứng hay là không, Tô Hàn mở miệng. Đông Phương Hàn suy nghĩ một lát chợt cười to. Cả đời lão phu, nguyện vọng lớn nhất là trở thành đại sư luyện khí. Nếu thực sự có thể đi tới một bước kia, thì là người của tông môn hay tán tu có khác biệt gì đâu. Được, Tô Hàn gật đầu trực tiếp mở miệng, 7.000 triệu. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? 7.000 ức ư? Đừng nghe hắn nói bậy, chỉ là một cái tông môn lục lưu, đừng nói là 7.000 triệu linh thạch, đến 70 triệu hắn cũng không nó có được đâu. Tô Bát Lưu, ngươi đừng có mà nói lung tung, đây chính là đấu giá hội, nếu ngươi mở miệng nói lung tung thì sẽ phải chịu hậu quả nặng nề đấy. Cái giá tiền này vừa ra đã làm cho tất cả mọi người đều nhíu mày, hiển nhiên là bọn họ không có tin. Tô Hàn, ngươi làm cái gì vậy? Nam Cung Ngọc cũng không tin được mà nói. Trang bị phù ấn này không phải là ngươi lấy ra bán đấu giá sao? Tại sao bây giờ còn muốn mua lại? Tô Hàn mỉm cười, nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Một bộ công pháp của Côn Bằng Thánh Thể giá trị 1.000 tỷ linh thạch hạ phẩm, có nên mua không? Thật sao? Nam Công Ngọc bỗng nhiên đứng dậy, Côn Bằng Thánh Thể mạnh tới mức nào nàng hiểu rất rõ. Trước đó còn một mực suy nghĩ nên dùng đồ vật gì để đổi lấy mấy cuốn đó, không nghĩ rằng Tô Hàn liền trực tiếp muốn bán ra. Hắn gật đầu đưa cho nàng một tấm ngọc giản. Thản nhiên nói, quyển thứ nhất và quyển thứ hai người đã có, đây là quyển thứ ba cho đến thứ chín. Nam Cung Ngọc tiếp nhận ngọc giản cũng không xem, mà trực tiếp đưa cho Tô Hàn một chiếc nhẫn không gian. Bên trong có 1.000 tỷ linh thạch hạ phẩm, đây là ta chuẩn bị cho đấu giá hội. Không nghĩ tới lại không mua đổ trên hội đấu giá, ngược lại tiêu hết trong tay ngươi. Ta thấy đấu giá hội này để một mình ngươi tổ chức là được rồi. Tô Hàn mỉm cười tiếp nhận không gian giới chỉ, tra xét một phen không lên tiếng nữa. To gan. Và thời khắc này ở trong bao xương của Ngọc Hư Cung, Nguyên Lăng bỗng nhiên cười lạnh quát. Tô Bát Lưu, ngươi cho rằng nơi này là huyện Viễn Sơn, là cái nơi thâm sơn cùng cốc của ngươi sao? Nơi này là trung vực, người tới trung vực thì phải tuân thủ luật lệ của trung vực. Nơi này hội tụ gần như toàn bộ thế lực lớn trên đại lục Long Võ, ngươi còn dám lừa gạt sao? Ừ, quả nhiên chỉ là một tên du côn. Ở bên phía Chiến Thần Tông, đứa trẻ mặc áo bào đỏ cũng mở miệng. Lúc trước chỉ vì vài ức linh thạch mà bất chấp nguy hiểm tính mạng đến cướp đoạt, giờ phút này lại giả vờ làm người giàu có làm gì? Ngươi cho rằng ta sẽ để mặc ngươi lừa gạt sao? Tất cả mọi người đều giống Nguyên Lăng và Hàn Vận Lai, hiển nhiên không tin Tô Hàn có nhiều linh thạch như vậy, cho nên sau khi Tô Hàn kêu giá liền không có người nào đấu giá tiếp nữa. Vân Tiểu Thư, nếu không ai cạnh tranh, ngươi có thể gõ chùy. Tô Hàn nhìn về phía Vân Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên có chút ngẩn người, nàng đơn giản nghĩ không rõ trong lòng Tô Hàn nghĩ như thế nào. Chính mình lấy ra đồ vật đấu giá, lại chính mình muốn mua trở về. Rời ạ. Cái này là đang đùa dẫn ta sao? Vân Tiểu Thư, tạm thời đừng nhúc nhích. Hàn Vận Lai lại cười lạnh. Hắn không phải nói hắn có 7.000 ức linh thạch sao? Vậy lão phu muốn nhìn xem, hắn đến cùng là có hay là giả vờ có? Ồn nào? Tô Hàn lộ vẻ mong mỏi. Hàn Vận Lai, theo ngươi nói Tô Mỗ là một tên du côn, nhưng tên du côn như Tô Mỗ lại dùng sức mạnh một người tiêu diệt hai cứ điểm tam lưu, một cứ điểm nhị lưu của Chiến Thần Tông, cứ thế đoạt được mấy trăm triệu linh thạch, cùng với vô số vũ khí đan dược và tài liệu các loại của Chiến Thần Tông. Chiến Thần Tông ngươi cũng không có cách nào bắt ta phải không? Ngươi... Hàn Vận Lai giận dữ lúc này vừa muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn trực tiếp cắt ngang, nhìn về phía Nguyên Lăng vừa nói. Còn có ngươi, Tô Mỗ đích thực đến từ nơi thâm sơn cùng cốc, cũng là đến từ một nơi vô cùng chật hẹp. Nhưng tên du côn như ta đến từ nơi thâm sơn cùng cốc, lại giết hậu bổ đạo tử Ngọc Hư Cung ngươi, giết đi gần 3 vạn đệ tử Ngọc Hư Cung ngươi. Cho dù Ngọc Hư Cung ngươi có ngụy hoàng cảnh, nhưng các ngươi có bắt được ta không? Lúc này tất cả mọi người ngây ngẩn cả ra, trừng mắt không thể tin được. Lời nói của Tô Hàn cực kỳ bá khí, căn bản không che giấu chuyện mắn làm. Đối với hai đại tông môn siêu cấp cũng không sợ hãi chút nào. Ta diệt cứ điểm của ngươi, giết đệ tử của ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Có không ít người đều sinh lòng kính nể với Tô Hàn, nhưng ở phía dưới sự kính nể này họ lại cảm thấy Tô Hàn thật ngông cuồng. Loại cuồng vọng sẽ khiến hắn mang họa vào thân. Càn rỡ. Lúc này Nguyên Lăng đã chấn nộ đứng lên, chỉ vào Tô Hàn mà nói, Tô Bát Lưu, trong mắt lão phu, ngươi chẳng qua chỉ là một tên tạp chủng mà thôi. Ngươi thực sự coi là Ngọc Hư Cung ta không có biện pháp bắt được ngươi sao? Vậy thì ngươi đến mẹ nó đi. Tô Hàn đứng dậy phất tay áo một cái, áo bào trắng nõn không gió mà bay. Ha ha. Nguyên Lăng cười ha ha. Chư vị, các ngươi đều tận mắt nhìn thấy, chính ta nghe được. Tên Tô Bát Lưu này giết hậu bổ đạo tử và 30.000 đệ tử Ngọc Hư Cung ta. Nếu hôm nay lão phu không giết hắn thì làm sao có thể giải thích với những đệ tử đã chết của Ngọc Hư Cung? Oanh! Lời nói vừa dứt, khí thế trên người Nguyên Lăng trực tiếp nhấc lên, một cỗ hoàng uy kinh người bạo phát mà ra. Hắn cũng không trực tiếp động thủ với Tô Hàn, nhưng hoàng uy như sóng to, gió lớn ép thẳng về phía Tô Hàn. Nguyên Lăng! Cũng vào thời khắc này, Nam Cung Ngọc bỗng nhiên đứng dậy lạnh giọng quát. Hộ thân ta vừa mới chuyển âm tới, trước khi tông môn thi đấu, đã phong Phượng Hoàng Tông làm tông môn nhất lưu, thuộc quản hạt Nhất Đao Cung ta. Chẳng lẽ ngươi muốn đối nghịch với Nhất Đao Cung ta sao? Nghe thấy lời này, hoàng uy kia liền dừng lại, giống như có chút kiêng kỵ, nhưng rất nhanh sự kiêng kỵ này liền biến mất, hoàng uy kia vẫn phô thiên cái địa vọt về phía Tô Hàn. Người thật to gan. Nam Cung Ngọc giận dữ lật tay một cái, lập tức có một viên tinh thạch xuất hiện. Nàng bóp nát viên tinh thạch này, trên vùng trời của phòng đấu giá liền xuất hiện mây mù kinh người. Mây mù này tạo thành một khuôn mặt to lớn, chính là mặt của Nam Cung Đoạn Trần. Oanh! Khi khuôn mặt hắn xuất hiện, hoàng uy ở chỗ Nguyên Lăng phát ra một tiếng động, rồi bị đánh cho sơ xác, vẻ mặt lập tức tái nhợt, há miệng phun ra máu tươi, thân ảnh lùi lại mấy bước, suýt chút nữa ngã nhào trên mặt đất. Cảnh tượng này làm đồng tử mọi người co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Người ở trung vực đều hiểu rất rõ độ cường hãn của Nhất Đao Cung, nhưng vẫn không thể ngờ rằng cung chủ Nhất Đao Cung là Nam Cung Đoạn Trần lại kinh khủng đến mức độ này. Căn bản không cần hiện thân, vỏn vẹn chỉ hóa ra một khuôn mặt liền khiến cho Nguyên Lăng, cường giả Long Hoàng cảnh siêu cấp, phải phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân ảnh lui lại. Bái kiến cung chủ Nhất Đao Cung. Lúc này vô số người đứng dậy, cung kính hơn cả Doanh Vọng Đại Sư và Không Cốc Đại Sư, thậm chí ngay hai người bọn họ cũng hơi khom người với khuôn mặt to lớn kia. Nhất Đao Cung rốt cuộc mạnh mẽ và hùng hãn cỡ nào, từ giờ khắc này đã được triệt để thể hiện ra. Người dự định giết Ngọc Nhi, hay là có ý định giết tông môn thuộc Nhất Đao Cung ta? Nam Cung Đoạn Trần mở miệng, âm thanh băng lãnh, mang theo uy áp bá đạo khôn cùng, như thể tiếng sét đánh mãnh liệt hướng về phía Nguyên Lăng. Ốc! Nguyên Lăng như gặp phải trọng kích, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bịch một tiếng văng ra xa, hung hăng đụng vào vách tường. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người của Ngọc Hư Cung sau lưng của Nguyên Lăng lập tức tiến lên, lộ vẻ tức giận. Dù nói thế nào thì Nguyên Lăng cũng là người của Ngọc Hư Cung. Mà Ngọc Hư Cung cũng là tông môn siêu cấp, không kém hơn Nhất Đao Cung. Thế nào? Các ngươi định thử một chút với bản cung sau. Nam Cung Đoạn Trần mở miệng, uy áp ngập trời quanh quẩn ở phòng đấu giá, khiến cho mọi người không thở nổi. Không ai dám mở miệng vào lúc này. Mặc dù những người của Ngọc Hư Cung cũng lộ vẻ tức giận, nhưng giận mà không dám nói gì. Đông Phương Hàn đứng trong bao xương, ánh mắt thở ơ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ vì một câu muốn mượn tiền của mình, mà dẫn tới giằng co giữa hai đại tông môn siêu cấp. Nam Cung Đoạn Trần kia cũng không nói hai lời, xuất hiện liền động thủ. Mặc dù trong lòng biết Nam Cung Đoạn Trần không phải động thủ về mình, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện này do mình gây ra, trong lòng Đông Phương Hàn không khỏi dâng lên một trận hưng phấn. Tất cả lui ra. Nguyên Lăng từ mặt đất đứng lên, vẻ mặt âm trầm quát một tiếng với đám người Ngọc Hư Cung. Đám người Ngọc Hư Cung phẫn nộ, trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ Nguyên Lăng thực sự định chịu thua thiệt này sao? Còn có ngươi. Hai con ngươi của Nam Cung Đoạn Trần huyễn hóa rơi vào trên người Hàn Vận Lai. Thân thể Hàn Vận Lai chấn động. Trong lòng hắn tuy rất giận dữ, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười. Nam Cung Cung Chủ, dù nói thế nào ngươi và ta cũng từng gặp nhau một lần. Hàn mỗ cũng không phải nhắm vào con gái ngươi, chỉ có tên Tô Hàn này mà thôi. Vậy thì cũng không được. Nam Cung Đoạn Trần bỗng nhiên quát lớn, tiếng quát của hắn hóa thành lôi đỉnh cuồn cuộn khiến mọi người chói tai. Hàn Vận Lai càng biến sắc, bịch một tiếng ngã ngay trên ghế. Hắn phun ra máu tươi, thân ảnh đứng lên, vẻ mặt âm trầm nhưng chung quy không nói gì thêm. Mà cảnh này một lần nữa khiến mọi người khiếp sợ, bọn họ xem như hoàn toàn thấy được độ bá khí của Nhất Đao Cung. Một lần đắc tội cả hai tông môn siêu cấp mà lại có bộ dáng chẳng sợ bố quan thằng nào. Sự đáng sợ của hắn thực sự là kinh thiên. Đây là cảnh cáo, lần sau không thể chiếu theo lệ này. Sau khi Nam Cung Đoạn Trần nói xong, khuôn mặt to lớn của hắn chậm rãi biến mất, uy áp bàng bạc cũng tiêu tán đi. Mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Khi khuôn mặt quán còn ở đây, bọn họ có cảm giác như trời sắp sập xuống. Cái loại cảm giác này đặt trong lòng bọn hắn rất lâu không tan. Đây là cung chủ Nhất Đao Cung sau. Chỉ bằng một lời khiến đại trưởng lão Ngọc Hư Cung ói máu, chỉ một câu khiến Chiến Thần Tông bay ngược ra ngoài. Chẳng lẽ tu vi của Nam Cung cung chủ là Long Tôn Cảnh hay sao? Không có khả năng. Thời đại bây giờ sớm đã không còn Long Tôn Cảnh. Nhưng mà uy áp vừa rồi hiển nhiên không giống hoàng uy của đại trưởng lão Nguyên Lăng. Nhất Đào Cung không thể trêu chọc tới. Trong lòng vô số người âm thầm suy nghĩ, khi nhìn về phía Tô Hàn cũng không còn khinh thường như trước nữa. Từ một tông môn lục lưu trực tiếp thăng lên làm tông môn nhất lưu, thực sự có thể nói là nhất phi trùng thiên. Mặc dù có rất nhiều người trong lòng không phục, nhưng đây là lệnh của Nhất Đao Cung, không ai dám phản bác. Ban đầu phân chia cấp bậc tông môn chính là do tông môn siêu cấp định ra. Tô Hàn lạnh lùng nhìn Nguyên Lăng và Hàn Vận Lai, nhưng cũng không cảm thấy cao hứng. Mà Nguyên Lăng và Hàn Vận Lai lại tràn ngập lạnh lẽo liếc nhìn Tô Hàn, nhè răng cười gật đầu, giống như muốn nói lần này bọn hắn sẽ nhớ kỹ. Khục khục. Thấy bầu không khí giữa sân có chút đè nén, Vân Thiên Thiên ho nhẹ một tiếng. 7.000 ức linh thạch lần thứ nhất, 7.100 ức. Nàng vừa dứt lời thì Nguyên Lăng lần nữa mở miệng. Trong lòng hắn kinh kỵ, Nam Cung Đoạn Trần, không có nghĩa là hắn không dám tranh đoạt trang bị phù ấn. Mà hắn vừa mở miệng lập tức làm cho mọi người tỉnh táo lại, chỉ là không còn ai hoài nghi Tô Hàn đến cùng có nhiều linh thạch như vậy hay không. 7.200 ức, Hàn Vận Lai cũng nói, 7.500. Tông môn siêu cấp khác cũng nhảy vào tranh đoạt. Ba đại sư luyện khí không có thứ quá lớn với cái này. Tranh đoạt ở thời khắc này, nói là tranh đoạt một tấm vũ khí phủ ấn chẳng thà đang nói là tranh đoạt lấy một cái danh, danh của đại sư luyện khí. Bản thân bọn hắn chính là đại sư luyện khí, quy rằng cũng cực kỳ coi trọng vũ khí phủ ấn kia, nhưng cái giá tiền này khiến bọn hắn cảm thấy có chút không đáng. 7.600 ức, Cửu Thiên Lâu cũng mở miệng. Đến mức độ này thì cơ bản đều là tăng 100 ức, không giống như lúc trước chỉ tăng mấy chục. Số lượng kinh người như vậy, cho dù đối với tông môn siêu cấp cũng sẽ phải gánh vác rất lớn. 8.000 ức, Tô Hàn lần nữa lên tiếng trực tiếp nâng giá 400 tỷ. Toàn trường phải sợ hãi. Tô Bất Lưu này tại sao có nhiều tiền như vậy? Đến khục là có tiền hay là giả vờ có tiền? Chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông kia phát hiện ra một mỏ linh thạch khổng lồ sao? Thế này còn mạnh tay hơn cả tông môn siêu cấp. 8.000 ức lần thứ nhất. Vân Thiên Thiên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tô Hàn, lần nữa mở miệng. 8.000 ức lần thứ hai. 8.100 ức. Nguyên Lăng cắn răng mở miệng, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Tô Hàn. 9.000 ức. Tô Hàn thản nhiên nói. Cái gì? Giời ạ, đây là đang nói chuyện vô nghĩa sao? Trực tiếp tăng lên 900 ức. Phượng Hoàng Tông là nhà máy sản xuất linh thạch sao? Phòng đấu giá một lần nữa xôn xao, ngay cả bọn người Lưu Vân ở sau lưng Tô Hàn, mí mắt cũng co giật liên tục. Phượng Hoàng Tông sao lại giàu có như vậy? 9.100 ức. Nguyên Lăng quát ầm lên. Tô Bát Lưu, lão phu không tin. Nội tình của một tông môn lục lưu có thể so với tông môn siêu cấp của ta. 1.000 ức. Tô Hàn căn bản không để ý tới Nguyên Lăng, lần nữa kêu giá lại tăng lên 900 ức. Nguyên Lăng suýt chút nữa phun máu, cũng không phải là hắn đang đối nghịch với Tô Hàn, mà hắn thực sự nhìn chúng vũ khí phù ấn luyện hồn kỳ này. Có thể nói là Ngọc Hư Cung thực sự nhìn chúng. Tô Hàn cứ như vậy một lần tăng giá là 900 ức, căn bản không cho người ta con đường sống. Đây là muốn dùng giá cả trực tiếp đè chết bọn hắn. Trong cả sân này chỉ có Nam Cung Ngọc và Vân Thiên Thiên biết, bất luận Tô Hàn ra giá bao nhiêu, hắn cũng không thiệt. Bởi vì vũ khí phù ấn này là do hắn lấy bán ra. Cho dù hô lên giá cả 10 vạn tỷ bị người khác mua đi, sau cùng 10 vạn tỷ này cũng vẫn rơi vào tay Tô Hàn thôi. Mà nếu như bây giờ cho dù Tô Hàn hô giá 100 vạn tỷ mà không ai có thể tăng thêm, thì chẳng qua là không có kiếm lời thôi, vũ khí phù ấn này lại về trong tay hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tô Hàn nhất định phải thực sự có nhiều tiền như vậy. Vạn Bảo Các có phương pháp đặc biệt cảm ứng được gợn sóng linh thạch trên cơ thể mỗi người. Nếu không thì Tô Hàn cũng sẽ không xuất ra côn bằng thánh thể để bán cho Nam Cung Ngọc. Chính là bởi vậy không ai hoài nghi trên người Tô Hàn có nhiều linh thạch như vậy hay không. Bởi vì Vạn Bảo Các đã chấp nhận thì hiển nhiên hắn thực sự có. Tiếp đi mày. Tô Hàn nhìn về phía Nguyên Lăng khiêu khích. Nguyên Lăng suýt chút nữa thì phun máu. Cái cằm hất lên hử lạnh nói. Cho là mày giàu. Hy vọng mày thực sự có thể bồi dưỡng ra được một đại sư luyện khí. Tô Hàn cũng không để ý tới Nguyên Lăng nữa, mà nhìn về phía Vân Thiên Thiên khẽ gật đầu. Đến giờ Vân Thiên Thiên vẫn có chút không rõ ràng lắm. Nếu Tô Hàn không tham dự cạnh tranh, vậy thì trang bị phù ấn cấp minh này há chẳng phải có thể trực tiếp tiến về hơn 10.000 ức linh thạch hạ phẩm sao? Nhưng giờ phút này Tô Hàn lại trực tiếp thu lại vũ khí phù ấn luyện hồn kỳ, chẳng lẽ chỉ vì một cái Đông Phương Hàn nhỏ nhoi? Hừ, may mà ta không lấy phí thủ tục của ngươi, nếu không chỉ 1% phí thủ tục này ngươi cũng mất cả 100 ức linh thạch hạ phẩm. Vân Thiên Thiên thầm nghĩ trong lòng. Khi mà nàng gõ chùy gỗ lần thứ 3, trang bị phù ấn này cuối cùng lại rơi vào trong tay Tô Hàn. 1.000 tỷ linh thạch hạ phẩm giá cao ngất trời như vậy, cho dù là những tông môn siêu cấp cũng sẽ không tiếp tục tranh đoạt với Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được, sau khi chính mình vỗ xuống, trang bị phù ấn luyện hồn kỳ này, vô số ánh mắt quét tới. Thất phù, vô tội, hoài bích kỳ tội. Thậm chí Tô Hàn cũng có thể nghĩ tới, Đông Phương Hàn sau khi cầm lấy vũ khí phù ấn này sẽ gặp phiền phức. Vì thực Tô Hàn nhìn chúng Đông Phương Hàn không phải chỉ vì tạo nghệ luyện khí, mà còn là tu vi của Đông Phương Hàn nữa. Tu vi là Long Thần Cảnh đỉnh phong, lúc đó nếu thực sự luyện chế ra luyện hồn kỳ, hắn đương nhiên đột phá đến Long Hoàng Cảnh. Bất luận là đan đạo hay luyện khí đều tương hỗ lẫn nhau với tu vi. Nếu tu vi có thể tăng lên thì luyện khí hay luyện đan cũng sẽ đơn giản hơn. Mà đan dược cùng với vũ khí trang bị cao cấp có thể luyện chế thành công, bản thân tu vi cũng sẽ tăng theo. Cho ngươi. Sau khi người của Vạn Bảo Các trả lại vũ khí phù ấn, Tô Hàn không chút do dự cứ như vậy trước mặt vô số người trực tiếp ném về phía Đông Phương Hàn. Khi vũ khí phù ấn kia từ hư không xẹt qua, có vô số thần niệm quét lên trên đó, trong đó có xen lẫn một chút run rẩy, dường như nhịn không được muốn ra tay cướp. Nhưng bởi vì lúc trước Nam Cung Đoạn Trần ra tay, làm tất cả mọi người ra phút này đều có thể giữ được sự tỉnh táo. Ai cũng hiểu là nếu thực sự mà khiêu khích Nam Cung Đoạn Trần nữa, vậy thì sẽ không đơn giản chỉ là giáo huấn. Vũ khí phù ấn lơ lửng trước mặt Đông Phương Hàn, hắn ngơ ngác nhìn không thể tin được. Cho tới bây giờ hắn vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Dùng tài lực bản thân hắn căn bản không thể nắm giữ vũ khí phù ấn này. Hắn từng nói vậy, nhưng không ai cho hắn mượn tiền. Ban đầu hắn đã tuyệt vọng, nhưng chưa từng nghĩ tới Tô Hàn không những cho hắn mượn linh thạch mà còn trực tiếp đưa vũ khí phù ấn này cho mình. Tuy rằng sau này mình là người Phượng Hoàng Tông, nhưng như hắn nói lúc trước, chỉ cần có thể luyện chế ra trang bị cấp minh thì là tán tu hay là người của tông môn có khác gì nhau. Đông Phương Hàn vun tay, run rẩy bắt lấy vũ khí phù ấn này. Lúc này hắn cảm thấy mấy chục ánh mắt đang hâm mộ ghen tị nhìn mình. Đông Phương Hàn biết hơn chục người kia đều giống mình là luyện khí sư đỉnh cấp có tạo nghệ luyện khí kinh người nhưng mà không có được trang bị phù ấn. Nhưng luyện khí sư này tùy ý một cái cũng có thể khai tông lộc phái trong đại lục Long Võ, tu vi rất cao. Phía trên bọn hắn chỉ có 3 người, đó là Thần Dụng Đại Sư, Đảo Vân Đại Sư và Mệnh Hoàng Đại Sư. Được Tô Tông Chủ nâng đỡ, sau này Lão Phu nhất định dùng hết tất cả vốn liếng mà đóng góp cho Phượng Hoàng Tông, nếu như nuốt lời, thiên lôi đánh chết. Đông Phương Hàn hít vào một hơi thật sâu, thu lại vũ khí phù ấn và nhẫn không gian, rồi chợt đứng dậy ôm quyền cúi người xuống. Vậy thì làm phiền Đông Phương Đại Sư, Tô Hàn cũng đứng dậy ôm quyền đáp lễ. Mà một câu Đông Phương Đại Sư kia hiển nhiên là đang nói, Đông Phương Hàn, người trong lòng ta có địa vị rất cao, chớ có làm ta thất vọng. Hội đấu giá kết thúc, rất nhiều thế lực lớn mang theo rung động, mang theo thổn thức, cũng mang theo cả tiếc nuối và hối hận, bắt đầu từ từ ra về. Đến tận giữa trưa ngày thứ hai, toàn bộ phòng đấu giá mới xem như thanh tịnh. Nam Cung Ngọc cũng đi, nhưng Tô Hàn thì không hề rời đi. Đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng theo chân hắn. Đông Phương Hàn kia bởi vì gia nhập Phượng Hoàng Tông cho nên luôn cung kính đi theo bên cạnh Tô Hàn. Luận tu vi hắn là Long Thần Cảnh đỉnh phong, luận về tạo nghệ luyện khí hắn cũng có thể được gọi là đại sư. Ngoại trừ 3 vị đại sư kia thì hắn là đỉnh tiêm. Nếu là bình thường hắn sẽ không liếc mắt nhìn Tô Hàn, nhưng giờ phút này Tô Hàn vì hắn dùng giá cả là 1.000 tỷ linh thạch đem cái phù ấn vũ khí này trực tiếp đưa tới cho hắn. Cái ơn này Đông Phương Hàn mãi mãi sẽ không quên. Để tất cả mọi người đi hết chỉ còn lại đám người Tô Hàn, thân ảnh xinh đẹp của Vân Thiên Thiên cuối cùng cũng tới bao xương. Bọn người Lưu Vân lui ra ngoài, toàn bộ bên trong chỉ còn mỗi Vân Thiên Thiên và Tô Hàn. Đây là những gì người nhận được từ lần đấu giá này. Vân Thiên Thiên đưa cho Tô Hàn vài chiếc nhẫn không gian. Linh thạch bên trong cộng lại đúng là tất cả linh thạch mà Tô Hàn bán đấu giá có được lần này. Ngoại trừ phù ấn vũ khí, luyện hồn kỳ cuối cùng ra thì tất cả linh thạch cộng lại cũng hơn 1 vạn tỷ. Khi nhìn thấy núi linh thạch, Tô Hàn nở nụ cười hài lòng. Hiện tại người cũng có thể được gọi là một phú hảo chân chính rồi, Vân Thiên Thiên lười biếng nói. Tô Hàn lườm Vân Thiên Thiên. Không có ý định thu phí thủ tục của ta sao? Không phải mỗi một vật phẩm đều thu 1% phí thủ tục sao? Ta thực sự muốn thu, nhưng ngươi có đồng ý đưa cho ta không? Vân Thiên Thiên nhìn Tô Hàn, huống hồ lần này ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Sau khi đấu giá kết thúc, phụ thân lập tức cho ta biết, để cho ta quản lý toàn bộ vạn bảo các, coi như đây là quyền của vị trí gia chủ giao cho ta. Vậy thì liền chúc mừng gia chủ rồi, Tô Hàn cười nói. Bỏ đi. Vân Thiên Thiên phất tay, hai người trầm mặc, bầu không khí có chút yên tĩnh và cũng có chút xấu hổ. Sau một hồi lâu, Vân Thiên Thiên bỗng nhiên khẽ nói, Tô Hàn, cảm ơn ngươi. Không có gì, bà cô, Tô Hàn cười đáp. Vân Thiên Thiên liền dựng thẳng đôi mi thanh tú hung tợn nói, ngươi mới là bà cô, cả nhà ngươi đều là bà cô. Có phải là ngươi luôn tự gọi mình như vậy không? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Được rồi, không nói chuyện tào lao với ngươi nữa. Thi đấu tông môn, cộng thêm với hôm nay, còn 7 ngày nữa sẽ bắt đầu. Ngươi có chuẩn bị tham gia không? Dĩ nhiên, Vân Thiên Thiên nói. Thi đấu tông môn được tiến hành ở chiến trường viễn cổ, mà bên trong chiến trường viễn cổ thì có thể có được vô số tạo hóa. 3000 năm nó mới mở ra một lần. Nói không chừng cả đời ta chỉ có một cơ hội, ta đương nhiên là muốn tham gia. Vậy thì chuẩn bị cho tốt. Tô Hàn nhìn Vân Thiên Thiên. Mối nguy của ngươi trong thi đấu tông môn không thấp hơn so với ta đâu. Đấu giá lần này Tô Hàn có thể nói là thu hoạch rất khá, được hơn 1 vạn tỷ linh thạch, lại được hơn 90.000 huyết tinh cấp bậc ma anh, còn có một vị dũng tướng đắc lực như là Đông Phương Hàn. Nếu Đông Phương Hàn đột phá, vậy khẳng định sẽ đột phá cả hai cùng lúc. Đến lúc đó Phượng Hoàng Tông sẽ xuất hiện một đại sư luyện khí và một vị cường giả Long Hoàng Cảnh. So với Đông Phương Hàn và 90.000 huyết tinh cấp bậc ma anh, thì cái gọi là hơn 1 vạn tỷ linh thạch kia chẳng là cái gì. Đối với Đông Phương Hàn, Tô Hàn cũng không có bắt hắn tham gia thi đấu tông môn. Đạo lý thất phu vô tội, hoài ngọc kỳ tội, tất cả mọi người đều hiểu. Trong không gian giới chỉ quán có một tấm vũ khí phủ ấn cấp minh. Những thế lực lớn bên ngoài không thể nào bắt được hắn. Nhưng mà nếu tham gia thi đấu tông môn thì chính là tự tìm phiền toái cho mình. Mục tiêu của rất nhiều người đều sẽ đặt lên người hắn. Sau khi truyền âm cho Nam Cung Ngọc, Đông Phương Hàn tiến vào trong vòng bảo vệ của Nhất Đao Cung. Trong thời gian 7 ngày này, ban đầu Tô Hàn định dùng những huyết tinh cấp bậc ma anh kia để mà tu luyện. Theo dự đoán của hắn, nếu như 90.000 huyết tinh cấp bậc ma anh triệt để bị nút chửng thì tu vi có thể mở ra 9 đạo nguyên thần, mà về thể chất chí ít cũng có thể tới được Long Thần cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó chỉ cần tu vi dung hợp với thể xác liền có thể quét ngang vô số ngụy hoàng. Cho dù có được bản lĩnh phân thân như Đông Tổ, Tô Hàn cũng có thể tự tin chiến đấu. Còn nếu ngưng tụ thể xác 9 đạo nguyên thần mở ra phân thân cộng với bản tôn của Tô Hàn là vừa đủ 10 đạo. Nếu 9 đạo phân thân này dung hợp với bản tôn, thực lực quán sẽ bạo phát tới mức đáng sợ, chắc chắn là nghịch thiên. Ngay cả cấp bậc như phân thân Đông Tổ cũng không phải là đối thủ. Còn nếu dung hợp tu vi ma pháp sư, Long Hoàng cảnh sơ kỳ, Tô Hàn không dám tự tin nói là chiến thắng, nhưng đối phương không giết được mình. Ở trong tay Long Hoàng cảnh hoàn toàn có sức để tự vệ. Chỉ có thời khắc này Tô Hàn mới thực sự là Long Thần cảnh đỉnh phong, vô địch ở dưới Long Hoàng cảnh. Mà với những bí thuật cường hãn và kỹ năng ma pháp mà Tô Hàn nắm giữ, nó không chừng thực sự có thể chiến đấu một trận với Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Thế nhưng thời gian 7 ngày đối với hắn là quá ít, đừng nói là làm những chuyện khác, ngay cả một đạo nguyên thần cũng không ngừng tụ ra được. Cho nên Tô Hàn dứt khoát tạm ngừng việc để thăng, đợi sau khi chuyện của Ưu Tiên Thánh vực lần này kết thúc thì để thăng cũng không muộn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, sau khi sống lại ở đời này, cuối cùng Tô Hàn cũng có thể cảm nhận được cái cảm giác dấu nứt đố đổ vách một lần nữa. Trong không gian giới chỉ của hắn có hơn 1 vạn tỷ linh thạch, nhìn chúng cái gì chỉ một chữ thôi, mua. Đương nhiên, thứ hắn mua cũng đều là những vật phẩm hữu dụng, trong đó còn có một số vật phẩm dùng một lần cực mạnh trong vạn bảo các. Tuy chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng uy lực cực kỳ khủng bố. Đồng thời Tô Hàn lại mua vô số nguyên liệu, hoặc là lò luyện khí, hoặc là lò luyện đan, gần như chất thành hòn núi nhỏ. Thời khắc này ở Phượng Hoàng Tông nhất mạch đan đạo có Lăng Khánh Hải, nhất mạch luyện khí của Đông Phương Hàn. Thời gian trôi qua, đệ tử của hai kẻ này khẳng định càng ngày càng mạnh. Giờ dịp bây giờ có tiền, lại ở trong vạn bảo các ngay giữa trung vực. Tất cả nguyên liệu đều là hàng thượng phẩm, nhất định là phải mua sắm nhiều một chút. Mà với kiểu mua sắm này, linh thạch trong tay Tô Hàn cũng giảm đi vùn vụt. Nhưng mà những nguyên liệu hắn mua cũng đủ cho Phượng Hoàng Tông dùng mấy chục năm. Sáng sớm ngày thứ 8, bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây. Vô số người thức dậy từ sớm nhìn lên bầu trời. Cho đến giờ phút này, bầu trời mới nổ vang một tiếng thật lớn. Một chiếc thuyền to lớn lại xuất hiện trên không trung. Trên chiếc thuyền này có mấy trăm người đang đứng thẳng, quần áo bỏ mặc đều không giống nhau, là người của thập đại tông môn siêu cấp. Ví dụ như Hàn Vận Lai mặc áo bào đỏ của Chiến Thần Tông, Kiếm Thánh Tử Hỏa của Thái Bình Tông, Lưu Thủy Thanh Nhã của Cự Nhân Đảo, lúc này đều đang xuất hiện trước mặt mọi người. Phía Nhất Đào Cung cũng không phải là Nam Cung Đoạn Trần tự hiện thân, mà là một người đàn ông trung niên. Người này mặt chữ quốc, chính khí quấn quanh, còn chưa nói tới trưởng đao cực lớn ở sau lưng hắn. Cả người đứng đó tựa như một thanh đao đã rút ra khỏi vỏ, giống như muốn chém ngang cả trời đất. Đó là tứ thúc của ta, Nam Cung Thần Phong, cũng là cường giả Long Hoàng Cảnh, tương đương với đám người Hàn Vận Lai. Nam Cung Ngọc giải thích với Tô Hàn. Tô Hàn gật đầu hơi ôm quyền về hướng Nam Cung Thần Phong. Khi hắn ôm quyền, vừa vặn lúc Nam Cung Thần Phong nhìn thấy, đầu tiên là cười một tiếng với Nam Cung Ngọc, sau đó khẽ gật đầu với Tô Hàn. Trên chiếc thuyền này ngoại trừ người của thập đại tông môn siêu cấp ra thì còn một lão giả. Lão giả này sau khi Tô Hàn nhìn thấy, đồng tử lại co rút lại. Đồng tổ. Tiểu gia hỏa. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đồng tổ mỉm cười nhìn Tô Hàn đồng thời mở miệng. Đây cũng không phải là truyền âm mà trực tiếp mở miệng. Giọng nói quán không lớn nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Lúc này vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Hàn. Ở dưới những ánh nhìn chăm chú này, mặc dù không có uy áp, nhưng mà người bình thường cũng khó có thể chịu đựng được. Nhưng Tô Hàn thì vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, ôm quyền hướng về Đông Tổ, khom người nói, gặp qua Đông Tổ. Không kiêu, không gấp, không cuồng, không ngạo, không sai. Đông Tổ gật đầu. Tô Hàn nhìn ra đây vẫn là phân thân của Đông Tổ chứ không phải là bản tôn, giống y hệt người Thần Dược Sơn lúc trước gặp. Mà Đông Tổ mở miệng lập tức khiến cho đám người xôn xao. Cái tên này Đông Tổ cũng biết sao? Người chưa từng nghe nói à? Khi ở Thần Dược Sơn rất nhiều người của tông môn siêu cấp phụ trách, hợp sức lại muốn giết chết Tô Bát Lưu, nhưng cuối cùng lại bị Tô Đông Tổ tùy tiện tìm cớ bảo vệ mà cứu hắn. Ngay cả Đông Tổ cũng giúp hắn sao? Cái tên này có quan hệ mật thiết với Nhất Đào Cung, cũng có quan hệ rất tốt với Nhị Tiểu Thư Vạn Bảo Các, nghe nói còn có chút liên quan tới Thái Bình Tông. Lúc ấy khi mà đồ thần các suýt chút nữa bị diệt, nhị công tử của Diệp gia còn hiện thân, giữ được đồ thần các. Hiện tại thì ngay cả Đông Tổ cũng có liên hệ rồi sao? Không trách hắn lại phách lối như vậy, nếu có hậu phương vững chắc như thế thì ta cũng phách lối. Lần này thì tốt rồi, Chiến Thần Tông kia muốn động tới hắn thì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Mà ở chỗ Tô Hàn khi tiếng xôn xao vang lên, hắn lập tức cảm nhận được những ánh mắt tràn ngập sát cơ quét thẳng tới mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại nhưng thấy trên chiếc thuyền này ngoại trừ Đông Tổ, ngoại trừ đám người Nguyên Lăng và Loạn Vân Sơn đã thấy ở Thần Dược Sơn lúc đầu, thì đám người Ngu Thất cũng lẫn vào trong đó. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, sát cơ và vẻ lạnh lẽo trong mắt không che giấu chút nào. Nếu không phải bây giờ đang ở trung vực mà còn phải tham gia thi đấu tông môn, thì Tô Hàn sẽ không chút nghi ngờ là những người này sẽ trực tiếp ra tay với mình. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn hít sâu một hơi, nhìn về phía đám người Đoạn Vân Sơn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ à? Thật may mắn khi người còn sống. Nghe Tô Hàn mở miệng, Đoạn Vân Sơn rút cuộc nhịn không được mà hừ lạnh. Lúc trước trong Thần Dược Sơn, Tô Hàn đã tàn sát người của Ngọc Hư Cung. Hắn từng nghĩ tới mạnh mẽ gián đoạn cả thi đấu tông môn, nhưng lại bị Tông Tổ đánh cho trọng thương. Với thân phận và tu vi của Đông Tổ thì hắn không dám trêu chọc, cho nên liền đem tất cả lửa giận đẩy lên trên người của Tô Hàn. Tô mỗ mạng lớn, đúng là không dễ dàng chết được, Tô Hàn thản nhiên nói. Khi đấu tông môn, mặc kệ sống hay chết, người đã dám tới tham gia, thì phải chuẩn bị sẵn cho cái chết. Ngu Thất cũng mở miệng, tiếng nói bằng lãnh, ý vị uy hiếp nồng nặc. Ai muốn giết ta, thì ta giết cả ấy, Tô Hàn nói một cách đơn giản. Người vẫn cũng phải có thực lực đó mới được. Một tiếng hừ lạnh lại chuyển ra, chính là Tiên Đạo Đỉnh Kim Lan. Khi ở Thần Dược Sơn ta có thể, hiện tại ta vẫn có thể. Tô Hàn nhìn về phía Kim Lan, trong mắt tràn ngập vẻ khiêu khích. Một người đối mặt với ba cường giả của đại tông môn siêu cấp là không sợ chút nào. Tuy rằng có chống lưng mạnh mẽ, nhưng chỉ bằng vào sự quyết đoán này cũng đủ làm cho vô số người chung quanh phải cảm thấy bội phục. Đương nhiên, cũng chỉ là bội phục mà thôi. Bọn họ vẫn chú trọng, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hiển nhiên, Tô Hàn này rất không biết thời thế. Thi đấu tông môn lần này, thập đại tông môn siêu cấp muốn Lão Phu đến đây chủ trì, không vinh hạnh cho lắm. Đông Tổ hò nhẹ vài tiếng đe thấp âm thanh xuống. Nói nhảm cũng không cần phải nhiều lời, chiến trường viễn cổ kia sắp mở ra, Lão Phu sẽ giảng giải quy tắc cho mọi người. Thi đấu tông môn tổng cộng chia ra làm ba cửa ải. Ải thứ nhất là hỗn chiến. Cái gọi là hỗn chiến này chính là tiến vào trong chiến trường viễn cổ, bất luận có bao nhiêu tông môn tham gia, cuối cùng chỉ còn lại 400 người. Mà 400 người đứng đầu được xác định dựa vào trong chiến trường thời viễn cổ lấy được bao nhiêu xương đầu của thánh nhân. Chiến trường thời viễn cổ chính là chiến trường đã từng xảy ra cuộc chiến giữa các vị thần, mà xương đầu của thánh nhân chính là xương đầu của những vị thần kia sau khi chết đi lưu lại, nhất định phải hoàn chỉnh, không thể bị phá vỡ. Ải hỗn chiến thứ nhất này kéo dài thời gian là một tháng. Sau một tháng chiến trường viễn cổ sẽ đóng cửa, bọn người cũng sẽ bị đưa ra ngoài. Đến lúc đó trong tay đạt được càng nhiều xương đầu, thứ tự sẽ càng cao. Sau đó ải thứ hai, chiến đấu. Sau khi 400 người đứng đầu tông môn xuất hiện sẽ tiến hành một trận chiến đấu trên lôi đài. Cũng không phải giao chiến 1-1 mà là áp dụng hình thức hỗn chiến như cũ, cuối cùng tuyển ra 100 người đứng đầu tông môn. 100 người đứng đầu tông môn này toàn bộ đều có thể tiến vào ưu tiên thánh vực, nhưng mà giấy thông hành có được sẽ khác nhau. Người thứ từ 51 đến 100 chỉ có thể đạt giấy thông hành cấp 5, từ 31 đến 50 thu được giấy thông hành cấp 4, cứ thế suy ra, có lẽ các người đều đã nghe qua quy củ. Ngay cả giấy thông hành mạnh nhất trong truyền thuyết và giấy thông hành chí tôn, tuy rằng hy vọng cực nhỏ nhưng thủy chung vẫn là từng xuất hiện. Như là Nhất Đao Cung lúc trước từng thu được giấy thông hành mạnh nhất, ở bên trong ưu tiên thánh vực chẳng những thu được tạo hóa cực lớn mà còn ở lại trong đó 100 năm. Ải thứ ba chính là tranh phong. 100 người còn lại kia áp dụng hình thức giao chiến 1-1, căn cứ vào tỷ số thắng thua quyết định ra thứ tự. Kỳ thực thì không cần Đông Tổ phải nói, rất nhiều người cũng đều biết quy củ, chỉ là bởi vì thi đấu tông môn này 3.000 năm mới mở ra một lần. Cho dù là biết thì chẳng qua cũng chỉ là tin đồn, đương nhiên cũng muốn giảng giải lại một lượt. Nếu đã không còn nghi vấn gì nữa, thì chiến trường viễn cổ sẽ mở ra. Đông Tổ nhìn xuống trầm giọng nói, nhất thời rất nhiều người máu nóng sôi trào, thân thể không khỏi run lên. Đây là chiến trường viễn cổ à? Mặc dù lựa chọn ải thứ nhất của thi đấu tông môn, nhưng mà ở trong này là nơi các vị thần chiến đấu. Không biết có bao nhiêu những vị thần từng ngã xuống. Nếu có thể tìm được cho dù là một chút thánh tích, di vật của các vị thần đều có thể nhất phi trùng thiên, một bước lên mây. Đối với rất nhiều người, nơi đó không chỉ là nơi để tranh đoạt thứ tự, mà còn là nơi để thu thập may mắn. Chiến trường giữa các vị thần sao? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Trên thế giới này, nơi có thần linh gì đó, cho dù thực sự là có, thì cũng chỉ là một chút cảnh giới ở trong tinh vực mà thôi. Thần linh, đó là sự tồn tại vĩnh hằng. Trên thế giới này, nơi nào có thể tồn tại vĩnh hằng chứ? Ở kiếp trước, hắn đã tấn thăng chúa tể cảnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận tuổi thọ của mình có giới hạn. Cái gọi là đồng thọ cùng trời đất, nổi danh với sao trời, cuối cùng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng nếu có thể tìm được một chút thánh tích trong chiến trường viễn cổ kia, thì cũng có thể mang bán trên đại lục Long Võ. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này thì bầu trời rung chuyển, một cái khe nứt lớn bỗng nhiên bị xé toạc ra. Tất cả mọi người con ngươi co lại nhìn về phía xa. Đằng sau vết nứt kia hình như có một bàn tay vô cùng to lớn, mà bàn tay này đang nắm bầu trời mà xé toạc ra. Đây không phải do tu sĩ chiến đấu khiến bầu trời xé rách, mà là trong nháy mắt xé rách toàn bộ bầu trời thành vỡ nát. Giờ phút này nhìn lại, ở trên hư không là một mảng sáng sủa, nhưng trên nó nữa là một vùng tăm tối. Chiến trường thời viễn cổ sắp mở ra, tất cả tông môn tham gia thi đấu toàn bộ phải chuẩn bị sẵn sàng, thời gian mở ra chỉ có 3 phút, nếu như đến muộn thì tương đương với việc tự động bỏ qua cơ hội thi đấu lần này. Giọng nói của Đông Tổ truyền ra. Thân thể mọi người rung mạnh, lúc này không nói hai lời, toàn bộ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Toàn bộ thành Long Võ lúc này đều rất xôn xao, kín người hết chỗ, nhất là khu vực quảng trường, có vô số thế lực lớn ngừng tụ. Ánh mắt của tất cả đều sáng lên, nhìn chằm chằm vào hư không. Răng rắc, âm thanh như chấn lôi bỗng nhiên phát ra, một cái vòng xoáy khổng lồ đột ngột xuất hiện. Vòng xoáy kia nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt nó lan ra vô cùng rộng, giống như là lúc này toàn bộ bầu trời đều hóa thành vòng xoáy vậy. Chiến! Không biết là âm thanh gì chỉ kêu một chữ chiến, khiến cho mọi người từ long mạch cảnh cho tới long hoàng cảnh, trong lòng đều nổ vang, hô hấp dồn dập, khuôn mặt có chút tái nhợt đi. Giọng nói của thần linh, có người thì thào trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Vẻ mặt của Tô Hàn có chút âm trầm, kỳ thực trong lòng hừ lạnh. Chẳng qua chỉ là uy áp linh cảnh trong tinh vực hạ đẳng mà thôi, chỉ xứng với loại tinh cầu phế khí trên đại lục Long Võ này, thần linh con mẹ gì chứ. Mở ra, giọng nói của Đông Tổ bỗng nhiên vang lên. Chỉ cần tiến vào vòng xoáy này sẽ lập tức được đưa tới chiến trường viễn cổ, chớ có lưỡng lự, lập tức hành động. Đi. Chiến trường viễn cổ, ta tới đây. Lần này Kim Linh Tông ta nhất định phải lấy được giấy thông hành cấp 4. Trong tiếng cười to có vô số bóng người như châu chấu, lít nha lít nhít xông vào vòng xoáy, mà ở phía dưới vẫn có vô số bóng người đang đứng. Bọn hắn không phải là tham gia thi đấu tông môn mà chỉ tới để xem náo nhiệt, trong đó cũng có một số là người của các đại tông môn siêu cấp đến đây để đưa người ta đi thi đấu tông môn mà thôi. Chỉ có 3 phút chúng ta cũng đi, Tô Hàn quay qua nói với Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc khẽ gật đầu. Theo lời phụ thân ta nói, khi được đưa vào chiến trường viễn cổ chúng ta có thể sẽ bị phân tán ra. Ngươi và đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng giống như vậy. Căn cứ kinh nghiệm của phụ thân, sau khi tiến vào có thời gian 1 tháng, thì đừng có vội đi tìm xương đầu của thánh nhân, mà phải tìm được người của tông môn mình trước đã. Những xương đầu thánh nhân đó cần mọi người nỗ lực hết sức mới có thể lấy được, mà chiến trường viễn cổ lại có chút quỷ dị, số người càng nhiều thực lực sẽ càng mạnh. Cụ thể ta cũng không biết, nhưng dù sao, các người cũng nên cẩn thận một chút. Tô Hàn khẽ gật đầu, Nam Cung Ngọc cũng không do dự, thở sâu một hơi, rồi mang theo người của Nhất Đao Cung, lao thẳng lên hư không. Dựa vào thực lực của nàng tham gia thi đấu tông môn này chung quy vẫn còn hơi yếu, nhưng mà nàng yếu cũng không sao, Nhất Đao Cung đương nhiên có cường giả bảo vệ, để cho nàng tham gia chẳng qua để nàng mở mang kiến thức mà thôi. Trước đây Vân Thiên Thiên nói không sai, rất có thể cả đời này nàng chỉ có cơ hội tham gia thi đấu tông môn lần này, nếu như bỏ qua sẽ vô cùng tiếc nuối. Thấy đám người Nam Cung Ngọc dung nhập vào vòng xoáy, Tô Hàn nhìn đám người Lưu Vân một chút cười nói, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đã sớm chuẩn bị xong, Lưu Vân trả lời. Vậy thì đi thôi. Tô Hàn gật đầu, lúc này liền muốn dẫn đám người Phượng Hoàng Tông tiến vào. Nhưng cũng đúng lúc này có 1.000 đạo thân ảnh đột nhiên lao ra từ phía xa, khí thế kinh thiên, mặc ở trên người là quần áo ngọc hư cung. Dẫn đầu 1.000 người này là một thanh niên nhìn tướng mạo tuấn tú, nhưng mặt mũi tràn đầy vẻ che lấp, tóc dài xõa vai, toàn thân tản mát ra khí tức long thần cảnh đỉnh phong. Bọn hắn lao ra nhưng cũng không trực tiếp dung nhập vào vòng xoáy, mà thân ảnh chớp động như một tấm lưới lớn, trực tiếp ngăn cản vùng trời phía trên đám người Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông, lên đi! Tiếng hét to kinh người trong miệng thanh niên kia truyền ra. Lời này giống như kéo theo khí thế của hắn, bốn phía xung quanh không ngừng nổ vang, uy áp cuồng bạo hình thành núi lớn như trời đất, đe thẳng xuống chỗ Phượng Hoàng Tông. Ngọc Hư Cung, đây là muốn làm gì? Còn chưa có tiến vào chiến trường... Thời viễn cổ, Ngọc Hư Cung đã khiêu khích Phượng Hoàng Tông, xem ra thủ hận giữa 2 tông môn này thực sự là rất lớn. Lần này có thể thấy được thời gian chiến trường viễn cổ mở ra chỉ có 3 phút, Ngọc Hư Cung hiển nhiên dự định ngăn chặn Phượng Hoàng Tông, không để bọn họ đi vào. Vô số bóng người phía dưới vang lên từng tiếng nghị luận đều lộ vẻ là coi xem láo nhiệt. Lên đi! Thấy 5 người Tô Hàn bất động, thanh niên kia lại quát, Tô Bát Lưu. Phượng Hoàng Tông ngươi không phải cuồng vọng tự đại, không để bất cứ kẻ nào vào trong mắt sao? Tại hạ Đoạn Thiên Sinh, nếu như ngươi có thể từ trong tay ta mang người của Phượng Hoàng Tông tiến vào chiến trường viễn cổ, vậy thì ngươi mới xem là có tư cách chiến đấu với ta. Còn nếu không dám thì cút ngay khỏi thành Long Võ, ra khỏi trung vực. Chỉ biết dựa vào người khác che chở thì cuối cùng chẳng làm được cái tích sự gì. Giọng nói của hắn ầm ầm vang lên làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Thậm chí có không ít tông môn đang muốn tiến vào chiến trường viễn cổ cũng dừng lại. Nhưng mà bọn hắn cũng không do dự, tiến vào chiến trường viễn cổ này, đầu tiên nó không chừng là có thể thích ứng sớm hơn người khác. Giờ phút này những người vây xem đều ở phía dưới, mà trên chiếc thuyền to lớn kia, Đông Tổ bất đắc dĩ lắc đầu. Mỗi một lần thi đấu tông môn sẽ đều xuất hiện những tình huống tương tự, thậm chí có lúc là 2 tông môn siêu cấp ra tay với nhau. Việc này tông môn siêu cấp đều mở một con mắt nhắm một con mắt cho nên Đông Tổ cũng không dễ quản. Dù sao thì La Nhất Đào Cung cũng không thể nhúng tay vào. Đám người Đoạn Thiên Sinh hiển nhiên đang đợi đám người Nam Cung Ngọc tiến vào, rồi mới ngăn cản Phượng Hoàng Tông. Nếu không có Nam Cung Ngọc trợ giúp, vậy tương đương với việc là ngăn cản Nhất Đào Cung, tóm lại sẽ có chút phiền phức. Đoạn Thiên Sinh sau. Tô Hàn tay chắp sau lưng, dương mắt lên, nhàn nhạt hỏi, Đoạn Vân Sơn là gì của ngươi? Phụ thân ta. Nhắc tới Đoạn Vân Sơn, trong mắt Đoạn Thiên Sinh lập tức lóe lên sát cơ. Sở dĩ hắn hiện thân chính là vì muốn báo thù cho Đoạn Vân Sơn khi còn ở trong Thần Dược Sơn. Quả nhiên, Tô Hàn bình tĩnh nói, phụ thân của ngươi chưa từng nói qua, giờ phút này ngươi hiện thân chính là đang tìm cái chết sao? Đoạn Thiên Sinh bỗng nhiên cười to. Tô Bát Lưu, từ khi ra đời đến nay đây là chuyện buồn cười nhất, ngông cuồng nhất mà Đoạn Mỗ từng nghe qua. Nếu ngươi có gan thì lên mạng nó đây đi, Đoạn Mỗ sẽ để ngươi chết toàn thây. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào Đoạn Thiên Sinh bỗng nhiên cười, bước chân nâng lên đạp vào hư không, như bước lên cầu thang, từng bước đi lên phía trên. Cùng lúc đó thì đám người Phượng Hoàng Tông cũng theo sau, đi lên hư không. Thực sự không dám tới sao? Phượng Hoàng Tông này cũng quá tự đại đi. Nhìn xem bọn hắn là cái tu vi gì, đều là long linh cảnh, long đan cảnh, thậm chí là long huyết cảnh, đây là đang đùa giỡn ta sao? Thực sự không rõ tất cả những tu vi này làm thế nào mà trở thành tông môn lục lưu. Ta thì không cho là vậy. Có thể được Nhất Đao Cung trực tiếp phong làm tông môn nhất lưu, Phượng Hoàng Tông chắc chắn sẽ có thực lực mà người khác không nhìn thấu. Thấy người của Phượng Hoàng Tông thực sự đi lên hư không, ở phía dưới chuyển ra những tiếng bàn tán xôn xao. Rất nhanh sau đó Phượng Hoàng Tông đã tới gần vòng xoáy, đứng ngay phía dưới đám người Đoạn Thiên Sinh. Tránh ra, Tô Hàn thản nhiên nói. Quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với phụ thân ta, ta có thể cho người cơ hội tiến vào chiến trường viễn cổ, thế nào? Đoạn Thiên Sinh cười lạnh nói, tránh ra. Tô Hàn vẫn bình tĩnh nói, nhưng dưới sự bình tĩnh này che giấu một cỗ băng lãnh kinh người. Tô Bát Lưu, ngươi thực sự cho rằng chỉ bằng chút thực lực của Phượng Hoàng Tông ngươi có thể dưới chân Ngọc Hư Cung ta mà tiến vào chiến trường viễn cổ hay sao? Đoạn Thiên Sinh đại phóng sát cơ, út. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu một chữ thốt lên như sấm sét, soạt. Hắn lật tay một cái, thần đao cực dạ lập tức xuất hiện. Đao mang kinh người xé mở hư không, dài cả ngàn trượng, bổ thẳng tới Đoạn Thiên Sinh. Chỉ bằng ngươi. Đoạn Thiên Sinh hử lạnh một tiếng, tu vi long thần cảnh đỉnh phong âm âm bùng nổ. Cùng lúc đó hắn xoay tay phất trần xuất hiện. Từng tia sợi giống như muốn bao trùm cả trời đất, lao thẳng đến đám người Tô Hàn. Gia tâm quán cực lớn, chẳng những là muốn giết chết Tô Hàn mà còn giết tất những người của Phượng Hoàng Tông. Đúng lúc này thì những người khác của Ngọc Hư Cung cũng đồng thời ra tay. Phần lớn trong đó đều bạo phát ra uy áp long thần cảnh, thân ảnh nổ vang vọt tới Phượng Hoàng Tông. Soạt. Âm thanh chói tai vang lên, đao mang của thần đào cực dạ xé nát những cái tia sợi kia. Trong chốc lát đã hiện trên đỉnh đầu của Đoạn Thiên Sinh, lập tức muốn hạ xuống. Thấy đao mang sắp hạ xuống, Đoạn Thiên Sinh cũng không sợ hãi mà nở nụ cười lạnh. Bàn tay hắn lật qua, gió lốc từ sau lưng xuất hiện. Gió lốc kia nổ vang trong sự xoay tròn, đâm vào đao mang. Oanh! Tiếng vang truyền ra, gió lốc oanh một tiếng vỡ nát, nhưng chiều dài của đao mang cũng giảm mạnh cả trăm trượng. Tô Hàn nhướng mày, chỉ dựa vào tu vi long thần cảnh đỉnh phong của Đoạn Thiên Sinh thì tuyệt đối không phải đối thủ của một đao này. Nhưng hắn cũng chưa thi triển long kỹ mạnh mẽ gì, mà cứ thế đỡ được một đao này là còn không bị thương tổn nữa. Khi đấu tông môn, đại diện các tông môn tham gia đều là thiên chi kiêu tử, nhất là những tông môn siêu cấp này thực sự nhiều thủ đoạn. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt quán lấp lánh, bước chân đạp mạnh hư không, đi thẳng tới chỗ Đoạn Thiên Sinh. Bên trong tiếng nổ vàng có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ngăn ở trước mặt Tô Hàn, đều là người của Ngọc Hư Cung, toàn thân tản ra uy áp long thần cảnh. Cút ngay, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chấn động, đại địa thủ hộ xuất hiện trên người, trong trước mắt có mấy trăm tầng. Cùng lúc đó hắn không chút né tránh, liều mạng nhận công kích của những thân ảnh kia, lao thẳng đến Đoạn Thiên Sinh. Từng đạo công kích rơi trên người Tô Hàn đều không thể ngăn cản hắn, đại địa thủ hộ bị phá mở từng tầng một, nhưng lại có từng tầng mới xuất hiện. Đối với Tô Hàn dựa vào ma pháp và thân thể đặc thù của hắn, chỉ cần không thể một lần phá tan toàn bộ đại địa thủ hộ, vậy thì căn bản không thể đả thương được hắn. Huống hồ thời khắc này thể xác của hắn đã đạt đến trình độ long thần cảnh sơ kỳ, cho dù đại địa thủ hộ bị phá, chỉ dựa vào số lượng long thần cảnh này xem như có thủ đoạn thì cũng không thể làm hắn bị thương. Đây chính là ưu điểm của thể xác cường hãn. Đang trong trùng kích, Tô Hàn oanh ra cùng lúc 9 quyền, mỗi quyền đều không dùng tu vi mà chỉ dùng thân xác. Mấy đạo thần ảnh kia trực tiếp rút lui, sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Từ trên người Tô Hàn, bọn hắn không cảm nhận được chút gợn sóng tu vi nào, nhưng bọn hắn lại không thể tin được. Chỉ riêng sức mạnh thể xác của Tô Hàn lại mạnh mẽ và hung hãn đến vậy. Rèo, thân ảnh Tô Hàn như một đạo lưu quang, không có bất kỳ ai có thể ngăn cản. Ở sau lưng hắn, người của Phượng Hoàng Tông và Ngọc Hư Cung sớm đã giao chiến phù thiền cái địa với nhau. Đệ tử Ngọc Hư Cung cho rằng bằng vào thực lực của bọn hắn tùy tiện có thể nghiền ép Phượng Hoàng Tông. Nhưng khi tiếp xúc, bọn hắn mới hung hăng biến hóa vẻ mặt. Bởi vì mỗi người của Phượng Hoàng Tông không hề có khí tức long thần cảnh trên thân thể, nhưng họ ra tay tàn nhẫn, thủ đoạn lại cường hãn vô cùng, trong nháy mắt đã đánh nát thân thể của mấy đệ tử Ngọc Hư Cung. Mà khi công kích của Ngọc Hư Cung rơi trên người đệ tử Phượng Hoàng Tông, đệ tử Phượng Hoàng Tông tuy sắc mặt trắng ra nhưng cứ thế tiếp nhận. Không thể nào. Có đệ tử Ngọc Hư Cung gào thét, lực công kích của ta có thể trực tiếp phá nát thể xác của một long thần cảnh trung kỳ, long đan cảnh bọn hắn làm sao có thể chống đỡ được. Không riêng gì hắn mà không ít đệ tử Ngọc Hư Cung đang gào thét trong lòng như vậy. Bọn hắn sao có thể biết được từ trên xuống dưới Phượng Hoàng Tông, cho dù đệ tử bình thường nhất thì cũng đều tu luyện côn bằng thánh thể. Tuy không đến tiểu thành, nhưng bọn hắn gia tăng khí huyết ở trong huyết tinh, khiến cấp bậc thân thể cực kỳ cường hãn. Tử Dạ thần vệ, tăng đại địa thủ hộ, Lưu Vân quát to. Cùng lúc đó Tô Hàn đã lao ra khỏi đám người, trước mắt hắn chỉ còn một người, chính là Đoạn Thiên Sinh. Đại địa thủ hộ trên người Tô Hàn vẫn còn mấy chục tầng và đang không ngừng gia tăng, tốc độ cũng tăng. Ngay cả Đoạn Thiên Sinh nhìn, đồng tử cũng không khỏi co rút lại. Không phải là người muốn đấu một trận với Tô Mỗ sao? Tô Hàn nổ vang mà tới, uy áp bùng nổ, giọng nói hóa thành lôi đình, vang vọng bên tai Đoạn Thiên Sinh. Nếu người đã đi tìm cái chết, ta để thành toàn cho ngươi. Đoạn Thiên Sinh hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái bát. Cái bát chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng sau khi xuất hiện lập tức biến lớn và còn trở nên hư ảo, úp xuống bao phủ cả người Đoạn Thiên Sinh vào trong đó. Tô Bát Lưu, không chỉ ngươi mới có trang bị phòng ngự, Đoạn Thiên Sinh nói. Cấp thánh linh hạ phẩm sau. Tô Hàn nheo mắt lại, thần đao cực dạ bổ ra, trực tiếp thi triển ra tinh thần cực ngự kiếm. Hư không lúc này giống như tối đi, đao mang sụp xuống, vô số ánh sao lấp lánh. Ánh sao kia phản chiếu trong mắt Đoạn Thiên Sinh rồi âm mầm nổ tung. Ánh sao đầu tiên nổ tung tạo thành lực trùng kích mạnh mẽ, chấn động tới mức Đoạn Thiên Sinh có chút run tay. Tuy hắn được bảo hộ dưới cái chán kia, nhưng cái bát này chẳng qua chỉ là cấp thánh linh hạ phẩm, thần đao cực dạ mới là cấp minh hạ phẩm kìa. Giữa đôi bên có sự chênh lệch cấp bậc rõ rệt. Ngay khi ánh sao đầu tiên nổ tung là đến cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, vô số ánh sao đều nổ tung. Lúc này sóng âm thao thiên truyền khắp cả quảng trường phía dưới, tiếng nổ vang kinh người càng chấn động tâm thần mọi người. Mà Đoạn Thiên Sinh dưới cái bát sứ đứng mũi chịu sào phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí ngay cả cái bát thánh linh hạ phẩm đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. Không thể nào, Đoạn Thiên Sinh kinh hãi không thể nào tin được. Hắn nhìn thần đao cực dạ trong tay Tô Hàn, cả kinh nói, đao của ngươi là cấp minh. Tô Hàn không mở miệng, trong lòng hừ lạnh, tinh thần cực ngự kiếm lại thi triển. Lại là oanh kích cuồng bạo kia, vô số ánh đao nổ tung, tạo thành lực trung kích mạnh mẽ như sóng biển. Vết nứt của cái bát mở rộng, càng khiến Đoạn Thiên Sinh chấn động, khí huyết dâng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi chỉ bằng cái thổ tả đó mà cuồng ngôn muốn đánh với ta một trận sao, muốn để ta toàn thây sao? Giọng nói của Tô Hàn nhàn nhạt vang lên. Đồ chết tiệt. Đoạn Thiên Sinh hừ lạnh trong lòng, cũng xem như hiểu rõ thực lực của Tô Hàn. Mặc dù chỉ là long đan cảnh, nhưng thực lực tuyệt đối không chỉ như vậy, ít nhất tương đương với mình, thậm chí mạnh hơn. Nhưng Đoạn Thiên Sinh căn bản cũng không sợ. Hắn dẫn đầu đệ tử Ngọc Hư Cung trong thi đấu tông môn lần này. Vì vậy tông môn đã chuẩn bị choán vô số đồ để bảo mệnh. Mà Đoạn Thiên Sinh cũng chưa từng cho rằng Tô Hàn có thể giết được mình. Có lẽ Tô Hàn có thể giết một ngụy hoàng cảnh bình thường, nhưng mà tuyệt đối không giết được mình. Tiên thần cung, mở. Đoạn Thiên Sinh vỗ vào không gian giới chỉ, có một tòa cung điện to lớn, trồi lên. Phía trên cung điện này có dán vô số những tờ giấy màu vàng giống như bị phong ấn vậy, trên đó lộ ra khí tức cổ kính tang thương. Tiên cung. Ngay cả tiên cung, Ngọc Hư Cung cũng cho cái tên Đoạn Thiên Sinh này sau. Nhìn thấy cung điện này xuất hiện thì phía dưới lập tức chuyển ra vô số những tiếng kinh hô. Mà ở đây thì Đoạn Thiên Sinh lại nhe răng cười, rồi chỉ tay về phía Tô Hàn, chấn áp. Oanh! Khi mà Đoạn Thiên Sinh vừa nói xong, tiên cung kia lập tức chấn động chuyển ra tiếng nổ, vang lên trên đỉnh đầu Tô Hàn, muốn chấn áp Tô Hàn. Không có bất kỳ thứ gì ngoài ý muốn, tiên cung to lớn kia trực tiếp bao phủ cả người Tô Hàn. Còn Tô Hàn thì lại giống mất đi tâm thần, cứ vậy kinh ngạc đứng đó, nhìn mình bị Tiền Cung chấn áp. Cô Bát Lưu, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết rồi. Đoạn Thiên Sinh cười lớn, không nghĩ tới chứ gì. Bên trong Tiền Cung này có sức mạnh của vị thần viễn cổ, khi nó hạ xuống có thể quấy nhiễu tinh thần của ngươi, khiến ngươi sinh ra tâm ma. Khi ngươi và tâm ma đối kháng thì Tiên Cung này sẽ lập tức chấn áp ngươi. Đây là đồ vật viễn cổ do tiền bối của Ngọc Hư Cung thu được trong chiến trường viễn cổ. Mặc dù là chưa cởi bỏ toàn bộ phong ấn, nhưng mà để chấn áp tên tạp chủng như ngươi thì quá đủ rồi. Bị Tiên Cung chấn áp trong đó chưa tới một lúc thì sẽ bị trực tiếp luyện hóa. Ban đầu ta còn muốn để ngươi chết toàn thây, nhưng bây giờ thì đừng trách ta vô tình. Đám người phía dưới đều nhìn thấy cảnh này trong lòng thầm than. Sợ là Tô Bát Lưu thực sự sẽ chết dưới Tiên Cung. Ngọc Hư Cung đã từng dùng Tiên Cung này chấn áp mấy vị ngụy hoàng, rồi trực tiếp luyện hóa cho tới chết. Xem như Tô Hàn có mạnh hơn thì cũng không thoát được. Nhưng ngay khi vô số người đều cho rằng Tô Hàn sắp chết, nguyên lăng của Ngọc Hư Cung bỗng quát lên, Thiên Sinh, cẩn thận. Nghe thấy lời ấy, Đoạn Thiên Sinh khẽ giật mình, sau đó cảm giác da đầu tê dại dâng lên. Lúc này lời nói lạnh như băng truyền vào tai hắn. Sao mày lắm mồm như một con đàn bà thối tha vậy? Oanh! Lời vừa dứt, cảm giác nguy hiểm triệt để bùng nổ. Đoàn Thiên Sinh không nói hai lời, gần như phản ứng theo bản năng. Một chiếc nhẫn trên tay trái trực tiếp bật mở, hóa thành một đoàn mây mù bao phủ lấy Đoàn Thiên Sinh. Oanh một tiếng. Khi Đoàn Thiên Sinh được bao phủ lại, cùng lúc đó thì oanh kích kinh người từ sau lưng hắn xuất hiện. Đoàn Thiên Sinh phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân ảnh lảo đảo lao lên phía trước và mặt trắng bạch ra. Mà chiếc nhẫn hóa thành mây mù kia cũng ầm ầm tiêu tán, lộ ra cơ thể của Đoạn Thiên Sinh, quần áo đã biến thành áo giáp màu trắng. Lại là một trang bị cấp thánh linh hạ phẩm sao? Thân ảnh Tô Hàn hiện ra, Đoạn Thiên Sinh này tuyệt đối là thiên kiêu của tông môn, có nhiều bảo vật nhất mà hắn từng thấy từ trước đến nay. Nếu không có cái áo giáp cấp thánh linh này, một trưởng của Tô Hàn tuyệt đối có thể phá tan mây mù, oanh tạc, nổ tan thân thể của Đoạn Thiên Sinh. Ngươi không bị chấn áp sao? Đoàn Thiên Sinh lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn vừa tận mắt nhìn thấy Tô Hàn bị chấn áp trong Tiên Cung. Hắn cũng có thể cảm nhận được Tiên Cung bắt đầu luyện hóa thân ảnh của Tô Hàn. Đến điểm này mà cũng không nhìn ra, ngươi được gọi là thiên kiêu thật sao? Thằng ngu nào gọi vậy? Tô Hàn thản nhiên nói. Đoàn Thiên Sinh khẽ giật mình, vẻ mặt hung hăng biến hóa. Đó là tàn ảnh sao? Không thể nào, tốc độ của ngươi sao có thể nhanh như vậy? Tốc độ chấn áp của Tiên Cung đã có thể so với Ngụy Hoàng, ngươi làm sao có thể nhanh hơn Tiên Cung được? Ồn nào, thằng lắm mồm này. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lần nữa lóe lên, trực tiếp bày ra thất kiếm chi thuật, nhất kiếm diệt tàn hồn. Lời vừa dứt thì đao mang thao thiên đã bao phủ cả vết rách trên bầu trời, bổ thẳng tới chỗ Đoạn Thiên Sinh. Đoạn Thiên Sinh biến sắc, cái bát sứ lại úp lên người hắn, áo giáp sáng lên, lúc này mấy chiếc nhẫn nổ tung, hóa thành mây mù bao phủ toàn thân. Chiếc nhẫn kia Tô Hàn cũng có, là một trong những vật phẩm dùng một lần mua ở Vạn Bảo Các. Vật này có lực phòng ngự rất mạnh, có thể chống đỡ một kích của Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong, giá cả là rất đắt, 1.000 vạn linh thạch một cái. Giờ phút này Đoạn Thiên Sinh đổ xuống mấy cái, sử dụng thêm một cái thì đã tương đương với hao tổn mấy ngàn vạn linh thạch rồi. Đao mang hạ xuống kinh thiên động địa, mây mù trước người Đoạn Thiên Sinh tầng tầng vỡ nát, đao mang hung hăng bổ vào trong cái bát sứ. Nhất thời làm khe hở xuất hiện trước đó được mở rộng. Cùng lúc đó sức mạnh chấn động mạnh mẽ truyền lên người Đoạn Thiên Sinh. Hắn không tự chủ được bay ngược ra sau, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt quán tái nhợt vừa muốn mở miệng, nhưng từ chỗ Tô Hàn đào thứ hai lại bổ xuống. Nhị kiếm động sơn hà. Ông! Lời vừa dứt thì hư không chấn động, lại có một ngọn núi cao ngàn trượng cứ như vậy hiện lên. Núi lớn này nhìn như hư ảo, nhưng ở trong cảm giác của Đoạn Thiên Sinh nó cực kỳ ngưng tụ, nhất là bên cạnh ngọn núi lớn này xuất hiện một vùng biển rộng mấy ngàn trượng. Biển này bốc lên, vô số người có thể nghe được âm thanh, sóng lớn nổ vang. Sau khi xuất hiện, có một đạo sóng biển ngưng tụ càng ngày càng cao, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, 2.000 trượng. Toàn bộ mặt biển chỉ còn đạo sóng cao hơn 2.000 trượng. Người không phải là muốn chấn áp ta sao? Mắt của Tô Hàn sáng lên, đạo thứ hai ầm ầm hạ xuống. Trước đao mang này, núi lớn ngàn trượng lao ra đầu tiên, đi tới trên đỉnh đầu Đoạn Thiên Sinh, hung hăng chấn áp xuống. Trong chớp mắt, cái bát sứ úp Đoạn Thiên Sinh trực tiếp vỡ nát. Cái gì? Làm sao có thể? Tô Bát Lưu này trực tiếp phá nát một trang bị cấp thánh linh hạ phẩm sau. Khi thấy cảnh này, tất cả mọi người phía dưới đồng tử đều co rút lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái bát xứ này vỡ nát cũng khiến ngọn núi kia biến mất, nhưng ngay sau đó đạo sóng lớn 2000 trượng cũng nổ vang, đè xuống Đoạn Thiên Sinh. Tiên cung, tiên cung! Đoạn Thiên Sinh gào thét, tiên cung lập tức bay tới kịp thời ngăn chặn ở phía trên. Oanh! Sóng lớn hạ xuống đập vào phía trên của tiên cung, làm tiên cung chấn động dữ dội, đột ngột bay vọt ra ngoài. Nhưng tiên cung bay ngược ra cũng bởi vì ngăn cản cho nên đã giảm bớt lực công kích của sóng lớn, khiến 2000 trượng hạ xuống 1000. Sóng lớn ngàn trượng này đánh lên người Đoạn Thiên Sinh khiến áo giáp vỡ vụn, cho dù chưa sụp đổ thì thân thể Đoạn Thiên Sinh lại lần nữa bị cuốn bay ra ngoài. Hắn cảm thấy toàn thân mình run lên, giống như nguyên thần trong thân thể sắp bị chấn sát. Tô Bát Lưu! Đoạn Thiên Sinh gào thét, nhưng hắn vừa nói xong, bọt nước kia biến mất, thì lại một đạo đao mang dài 2000 trượng bổ tới đỉnh đầu. Tiên cung, tiên cung, tiên cung đâu? Đoạn Thiên Sinh triệu hoán tiên cung một lần nữa, đồng thời hai mắt lộ vẻ quả quyết. Hắn cắn răng, lại có 10 cái nhẫn xuất hiện. Tất cả 10 cái nhẫn này bật mở hóa thành bay mù, bao phủ toàn bộ lên Đoạn Thiên Sinh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Bye bye mọi người. Nay mình cũng khá là mệt rồi. Thì mong anh em thông cảm nếu mà đọc không hay nhé. Bye bye.